Nhật ký hủ hóa hậu cung của hoàng hậu. Chương 16, Thanh đại thần thâu. Góc truyện audio.com. Sương Nhi, người nhà, có chuyện gì mà hấp ta hấp tấp vậy? Vong Tinh Hy ngáp một cái nhìn Sương Nhi câu môi cười nhạt nói. Sương Nhi vừa đáp xuống trước mặt Vong Tinh Hy liền dùng đôi mắt ẩn ẩn nước mắt là nhìn nàng. Cất giọng nức nở nói nương nương hức hức ta nói xong người đừng giết ta nhé. Vong Tinh Hy kỳ quái mà nhìn Sương Nhi một cái. Sương Nhi kỹ thuật diễn trò từ khi nào đã đến bậc ảnh hậu rồi. Có đôi khi cũng sắp bằng nàng rồi. Lại còn biết dùng mỹ nhân kế nữa chứ. Có chuyện gì đây, tự dưng có cảm giác bất an nhỉ. Không giết ngươi đâu, nếu có chuyện thì chỉ mất một cánh tay gãy một cánh chân thôi. Vong Tinh Hy âm thầm bổ sung. Vậy ta nói nhẹ sách sách của nương nương bị trộm rồi ạ. Chỉ để lại tờ giấy này bảo là gửi lại cho nương nương. Sương Nhi ấp úng nói. Ánh mắt long lanh mà nhìn Vong Tinh Hy. Quyển sách đó, nương nương đã từng nói với nàng rằng là tuyệt đối không thể để mất. Nay nàng lại để cho bị cướp. Tội chắc chắn sẽ trút xuống đầu nàng một cách không nương tình. Hoa a, lần này nàng chết mất hu hu thập phi ca ca a, giáo trụ a, các vị huynh đệ hộ pháp a. Cầu các ngươi phù hộ cho ta qua khỏi cơn hoạn này. Hu hu hát, ngươi nói cái gì, sách bị cướp rồi, khụ khụ Vong Tinh Hy nghe xong liền kinh hách hét lên. Sau đó liền sặc bánh ho khụ khụ không ngừng. Thần mẹ con ơi, con vừa rồi bị lãng tai nghe nhầm phải không? Vong Tinh Hy la hét trong lòng. Suýt chút nữa liền quỳ xuống bắt đầu diễn trò với ông trời. Vâng vâng ạ, con có. Tên trộm có để lại cái này hình như là gửi cho nương nương. Sương Nhi sợ hãi gấp rút nói. Nàng biết ngay là nương nương sẽ phản ứng như thế này mà. Chắc chắn quyển sách đó rất quan trọng và rất quý rồi. Hu hu tội này cái tội chết đã định sẵn chờ nàng. Nước khục khụ lấy nước cho ta cái đã. Sặc chết ta rồi, khụ khụ Vong Tinh Hy ho không ngừng. Xuyễn khí nói, mẹ nó, nàng không muốn vừa mới xuyên vào người có thân phận như bức liền phải chết. Con có mẹ nó là nghẹn chết mới đau. Vạn lần không muốn nha. Nàng mà chết chắc chắn sẽ được lưu vào sử sách Hoàng hậu Đế Lương Quốc Tử bởi vì nghẹn thức ăn. Đến lúc đó mắt nàng ở đâu? Ở đâu, nương nương, nước ở bên cạnh, Sương Nhi gấp rút nói. Ánh mắt lo lắng mà nhìn Vong Tinh Hy. Nương nương sẽ không bị sặc chết chứ. Nếu chết được thì càng tốt à nhầm thì thật không ổn chút nào. Nàng sẽ là hạt bụi giữa đời không nơi nương tựa. Vong Tinh Hy nghe Sương Nhi nhắc nhở thì tay cua cua qua túm lấy bình trà. Không cần rót ra ly. Cứ thế mà uống luôn. Ực nương nương, hình tượng của ngài đâu rồi? Rốt cuộc đây có phải là nương nương của nàng không vậy? Có phải bị đổi cháo rồi không? Khà, đã quá, Vong Tinh Hy đặt bình trà xuống bàn sảng khoái nói. Nương nương Sương Nhi nhìn Vong Tinh Hy nhàn nhạt kính cẩn hô. Đưa đây, ngươi thuật lại tường tật sự việc cho ta. Vong Tinh Hy nghiêm mặt nói. Đưa tay ra rực phăng tờ giấy trên tay Sương Nhi. Tâm tình của nàng hiện tại thật con mẹ nó tồi tệ. Sách của nàng vậy mà bị cướp. Còn là quyển sách đam mỹ nàng cất công vẽ nữa chứ. Khó khăn lắm mới vẽ xong vậy mà. Tức, con muốn sắp tới đem đi khoe đám phi tần hậu cung của Tống Lâm Thiên nữa chứ. Nếu mà nàng biết được kẻ điên nào cướp sách của nàng. Nàng sẽ khiến hắn 3 ngày à không? Phải là cả tuần cũng đừng mong mà lết xuống giường được. Nam nhìn đẹp mắt thì tìm cho hắn một lão công. Nếu là nữ thì hủ hóa luôn đi. Vâng ạ, chuyện là thế này. Lúc ta về phòng lấy độc theo như lời nương nương dặn. Thì ta phát hiện, phòng của ta trống toanh. Cái gì cũng không còn. Chỉ còn một cái bàn giữa nhà. Cộng thêm tờ giấy này. Sau đó ta liền cấp tốc đi tìm sách của nương nương nhưng không có thấy cái gì hết. Sương Nhi nhíu mày nói. Ánh mắt lóe lên tia bực bội. Độc và thảo dược của nàng cũng bị cướp hết rồi còn đâu. Thế độc mà ngươi đưa thập phi từ đâu ra? Vong Tinh Hy hít mắt lại nghi ngờ hỏi. Nương nương nói gì vậy? Độc tất nhiên là lấy từ dược phòng ở Phượng Nghi Cung chứ ở đâu? Sương Nhi nhíu mày nói. Ta quên, Vong Tinh Hy lạnh lùng nói. Phượng Nghi Cung mà cũng có dược phòng à, nói cũng đúng. Phượng Nghi Cung rộng như vậy mà, đến nàng đi quanh Phượng Nghi Cung may mà lạc đường luôn. Vậy nên làm sao bây giờ à, độc của nàng, độc dược của nàng à, Sương Nhi gấp đến sắp hỏng rồi. Hận không thể đi tìm tên trộm đồ đó độc chết hắn. Dám trộm đồ của nàng, đây là sợ mình sống dài quá chứ gì. Đợi một chút, Vong Tinh Hy nhếch môi cười nói. Mở tờ giấy trên tay ra đọc, đây là những gì ghi trên giấy. Vong Tinh Hy, lão nương đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Đôi giày của ngươi hẳn là rất nhớ lão nương. Luôn luôn mong muốn lão nương trở lại đem nó đi. Cho nên tối nay lão nương sẽ đến. Thanh Uyển, Vong Tinh Hy nhìn cái tên ở hàng cuối cùng. Mặt không khỏi co rúm lại. Mẹ nó, lại đến nữa rồi, tại sao phiền phức lại đến thăm nàng không ngừng vậy? Số nàng là số nhỏ à, nương nương? Sương Nhi lo lắng hỏi. Là ai có thể làm cho nương nương bày ra cái vẻ mặt này? Sương Nhi, chuẩn bị cho ta 100 à không 1000 đôi giày cho ta. Cất giấu chỗ nào kín kín một chút. Vong Tinh Hy mặt đen nói. Nương nương, chẳng lẽ Sương Nhi vừa nghe Vong Tinh Hy nói xong? Mặt không nhịn được mà co rúm đen lại, nuốt nước miếng cái ực, ánh mắt trong mong kỳ vọng mà nhìn Vong Tinh Hy. Nương nương, đây không phải là sự thật, không phải đúng không? Vong Tinh Hy nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói Thanh Đại Thần Thâu trở về rồi thần thâu. Thần trộm, siêu trộm, không có gì không trộm được, thủ thuật trộm cắp rất cao minh. Thôi xong, nương nương, ta muốn về hưu. Ta không muốn đi chân đất cả đời còn lại đâu. Sương Nhi mặt đen như đít nổi nói. Nội tâm sợ hãi không thôi. Thanh Đại Thần Thâu thế nhưng đã trở về. Đã trở về, ta đi cùng ngươi. Vong Tinh Hy mặt đen nói. Thanh Uyển, người này ực là người duy nhất khiến Vong Tinh Hy có thể sợ hãi. Thanh Uyển, thân phận là vị bằng hữu xấu của Vong Tinh Hy. Là một thần thâu nổi danh khắp nơi. Không có gì là không trộm được. Chỉ là không muốn trộm mà thôi. Tính cách hoạt bát, mưu mô, phúc hắc không thua gì Vong Tinh Hy. Từ nhỏ đã rất thân nhau. Vì một vài sự cố xảy ra khiến cả hai gây ra xích mích. Từ đó về sau Thanh Uyển bắt đầu trộm giày của Vong Tinh Hy cùng tất cả những người xung quanh nàng. Kể cả thuộc hạ, chuyện thợ săn mất giày cứ thế mà lưu truyền ra 3 năm. Được phiên bản thành truyện. Từ 1 suy ra 3 và từ 3 suy ra 4 và cuối cùng câu chuyện đã không còn như cũ mà đã trở nên phong phú đa dạng. Vong Tinh Hy trong 3 năm tìm rất nhiều cách tống cư Thanh Uyển đi. Đến khi đó mọi chuyện mới bình ổn xuống dưới. Sau 3 năm cuối cùng cũng đi được lại dày. Lúc đó các thuộc hạ của và người bên Vong Tinh Hy vui mừng khôn xiếc. Ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Còn có người thái quá hơn trực tiếp hôn đôi giày suốt một tuần không buông. Vong Tinh Hy lúc đó cũng vui mừng không kém. Vì dân mà trừ hại. Đốt nguyên hồng ma vực suốt 3 ngày 3 đêm. Cách chương.